Một giây thành thiên vương. Chương 23, bạn của Đại Tương Du. Góc truyện audio.com. Khai hoang phụ bản cấp 75 thật sự là lừa đảo. Nếu bảo boss mở ra phía trước là lừa đảo thì không thể nghi ngờ việc khiêu chiến Trương Khải Phong vị trưởng lão tọa chấn. Vũ lực hạng nặng chắc chắn là một quả lừa cực kỳ to. Boss Trương Khải Phong đối với phần lớn người chơi cũng không quá xa lạ. Làm nhân vật cực kỳ quan trọng trong toàn thể hệ thống game thiên hạ đời thứ nhất, đời thứ hai thậm chí đời thứ ba. Đây không hề nghi ngờ là ngôi sao trong cảm nhận của toàn bộ người chơi. Không những thế, vị này còn có mối dây dưa 18 năm trước sau đành phụ với đương nhậm trưởng môn Dịch Kiếm Thính Vũ Các, vừa cầu huyết vừa tràn ngập mùi gai. Không sai, kế tiếp mối tình đồng tính của hai vị thần thủ vệ Ứng Long Thần Điện. Vị boss thứ hai nghênh đón người chơi cũng là một tên gay nữa. Trong hệ thống cốt truyện thiên hạ 2, Trương Khải Phong là con riêng của tiền nhiệm trưởng môn phái Dịch Kiếm Trác Quân Vũ. Lại được Lục Nam Đình khi đó còn là đại đệ tử phái Dịch Kiếm nuôi nấng. Trương Khải Phong lúc tuổi nhỏ cực kỳ tin yêu Lục Nam Đình. Mãi cho đến khi yêu ma Udo xâm chiếm Dịch Kiếm Thính Vũ Các cướp đoạt con trai Udo, Lục Nam Đình mới nhận ra tiểu Sota Trương Khải Phong một tay hắn bồi dưỡng lại là con trai của ác ma Udo. Kẻ có thể phiên vân phúc vũ, là kẻ thù không đội trời chung của 8 môn phái lớn. Vì vậy ngay lúc Trương Khải Phong rơi xuống vực, anh bạn Lục Nam Đình còn đang dao động giữa cảm tình và chính nghĩa quyết định buông tay không quan tâm đến sống chết của Sota Trương Khải Phong. Mãi đến 18 năm sau, Trương Khải Phong hiện đã thống lĩnh nhất phương gửi một bức thư. Trong đó viết một câu 18 năm trước sau đành phụ. Khiến Lục Nam Đình giờ thành trưởng môn đời tiếp theo mặt mũi trắng bệch. Trương Khải Phong nói, 18 năm trước sau đành phụ. Lục Nam Đình nói, Lâm Phong hiểu ý kiếm khiếu ẩm hàn huyễn tâm huyễn trần. Kiếm tâm ta tâm, nghĩa là, gió về hiểu ý, ngậm tiếng kiếm vang mà lòng lạnh lẽo trái tim đổi thay phàm trần cũng là hư ảo. Lòng ta cũng như lòng kiếm, tự chém đấy không chắc đúng không nữa. Nói chung đại ý là bạn ấy lòng sắc như kiếm, đành phải làm theo đạo lý thôi. Boss cấp thế giới nên khi xuất hiện ở phụ bản Ứng Long Thần Điện đương nhiên địa vị cực cao. Vừa nghe có Trương ca chấn giữ phụ bản liền hấp dẫn vô số người đến vây xem. Nhưng xét thấy độ khó của phụ bản trước mắt không thể so bì. Những đoàn đội bình thường chỉ dừng lại ở hai tên gay canh giữ Ứng Long Thần Điện. Mà đoàn đội lợi hại hơn chút cũng chưa có ai hạ được Trương Khải Phong. Trên diễn đàn oán than không dứt, tiếng la hét từng cơn, làm cho không khí sôi động cực kỳ. Người trong thế lực Đại Hoàng Phong cũng không ngừng ngã xuống dưới kiếm của Trương Khải Phong. Đây là lần đầu mọi người đi khai hoang, gặp lúc bình thường chắc chắn cũng chẳng ai thèm liếc mắt. Nhưng ở cái server thề non hẹn biển này, người bên Lưu Nguyệt Hiên vẫn còn rối rắm ở chỗ hai tên gay phía ngoài. Đi ra tuyệt đối không có phe địch để mà giết, mà Phong Y bên Vô Song các còn đang lăm le như hổ rình mồi. Nói gì thì nói mọi người cũng đều là thế lực anh em. Cứ bị cái tên Phong Y cướp thủ sát hoài thật mất mặt. Vì vậy người của Đại Hoàng Phong liền nhanh chóng quyết tâm. Làm gì làm cũng phải cướp lần đầu kích soát bản sao lần hai. Hạ quyết tâm xong liền xuất hiện rất nhiều vấn đề, mà một trong số đó liền tập trung vào tôi đến để đả tương du của Thẩm Đại Thiên Vương Thẩm Tuất. Vì vậy vào một đêm đầy sao, lúc Đại Hoàng Phong một lần nữa bỏ mình toàn đội, thế lực chủ rốt cuộc ho khan một tiếng, trực tiếp điểm danh Đại Tương Du. Tôi nói anh em Tương Du, anh có thể lên oai oai nói không? Anh là chủ tê mà, biết rõ tình trạng của boss nhất. Lúc nào boss điểm danh anh thì anh nói lên để anh em còn nhanh chóng phản ứng chứ. Tiểu Long Nhân thật ra không dám chắc mình sẽ thuyết phục được người ta. Cậu không phải là Dương Quang Đường, mọi lúc gặp phải Đại Tương Du cũng chỉ chào hỏi một hai câu. Nhưng tình huống bây giờ cuối cùng cũng không được như lần khai hoang có chỉ dẫn trước. Việc Đại Tương Du lên micro nói chuyện liền thành một chuyện cực kỳ cấp thiết. Hiện tại đã tổng kết được tiến độ khai hoang rồi, Vị boss Trương Khải Phong này mỗi khi giảm mất 10 máu sẽ mất một người. Nội dung boss mật đại thể sẽ có hai loại, máu đổ tức thì và cách trị thương. Máu đổ tức thì sẽ làm cho người chơi bị mật cùng người chơi bên cạnh mất tổng cộng 1.500.000 máu. Mà cách trị thương thì lại làm người bị mật cùng người chơi bên cạnh tổng cộng mất 60.000 máu. 60.000 máu nói ít không ít, vừa hay là gấp 3 số máu của một nhân vật cánh đỏ. Nếu người bị mật không kịp nói nội dung mật để cùng nhau chống lại hiệu quả, thì người bị mật chắc chắn phải chết. Điểm danh là ngẫu nhiên. Nếu điểm danh chúng DPS thông thường thì chỉ cần biến đổi một tí là có thể qua khỏi. Nhưng nếu mà gõ đến dịch kiếm tê quái với máu có 20.000, cái đó liền khác, mấy lần liên tiếp cả đoàn đội cùng nằm xuống đều là vì anh trai Trương Khải Phong thấy dịch kiếm liền vừa yêu vừa hận mà triệu hồi liên tục. Thẩm Tuất chơi game nhiều năm vậy, đương nhiên hiểu rõ đạo lý này. Vì vậy vừa nghe điện thoại vừa gõ một chữ O vào kênh YY. Đại Thiên Vương thật ra rất hiểu lòng người. Mọi người tụ lại chơi với nhau cũng không dễ được, huống chi mấy ngày nữa anh liền phải ra ngoài đóng phim. Sớm vượt qua phụ bản cũng tốt. Được rồi, tôi biết, cậu muốn đến thì đến đi. Cằn nhằn cái gì? Đại Thiên Vương vừa nghe điện thoại vừa chỉ huy Đại Tương Du sống lại. Chờ đợt khiêu chiến tiếp theo mở ra. Hừ, báo trước cho còn khác người như vậy. Có coi tôi là bạn nữa không? Người bên kia đầu dây nghe vậy liền cực kỳ bất mãn. Lầm bà lầm bầm nói vào điện thoại mấy câu. Không thể tưởng được cái tính nết thối tha như cậu mà cũng nổi tiếng đó. Cút cút cút, tôi bận rồi không nói với cậu nữa. Thẩm Thiên Vương cũng không nhiều lời. Tắt điện thoại rồi ném luôn lên bàn. Sau đó mới chậm chạp mở YY lên micro. Cái đậu, người gì kỳ vậy? Tô đại biên kịch Tô Thiếu Gia bị người ta dập máy càng thêm khó chịu. Nếu để mấy người trong Đại Hoàng Phong biết lúc nãy Đại Tương Du vừa đánh phụ bản vừa nghe điện thoại, chắc chắn mọi người sẽ tập thể hộc máu ngã xuống đất. Cũng may là Đại Tương Du sớm dự đoán được nên tắt luôn mic nên mấy người trong trò chơi cũng không thể biết được. Có Đại Tương Du cam đoan, Tiểu Long Nhân dù trong lòng còn hơi lo. Nhưng tổng thể vẫn an tâm hơn nhiều. Tổ chức đoàn đội tiến hành đợt khiêu chiến thứ 3 trong hôm nay. Bởi vì độ thuần thục của cả đội với phụ bản ngày càng tăng. Đoàn đầu đánh phụ bản cuối cùng cũng yên ổn tiến hành. Mãi đến lúc máu của Trương Khải Phong còn 50. Tiếng mật ngữ vang lên đinh một tiếng, Tiểu Long Nhân mới lên YY hỏi. Điểm danh ai đó, cứ 10. Liền lên YY hỏi đã là thông lệ của Tiểu Long Nhân rồi. Trên YY rất nhanh có tiếng đáp lời. Tôi, giọng nói vừa lạ vừa quen. Hả, Tiểu Long Nhân ngốc, boss điểm ai danh vậy? Tôi nè, thực tế chứng minh trên thế giới còn có người ngốc hơn cả Tiểu Long Nhân. Giọng này chưa nghe qua. Tiểu Long Nhân dứt khoát hỏi tiếp. Anh là đứa nào, anh chứ còn ai nữa? Thẩm Tuất càng dứt khoát hơn. Trực tiếp không lên tiếng, bọn người Đại Hoàng Phong cuồng choáng, em gái nó hai tên này có thể tỉnh hơn nữa không? Đi khai hoang toàn là thành phần nòng cốt của Đại Hoàng Phong. Tiểu Long Nhân không nghe ra đó là ai, vậy thì chủ nhân giọng nói này cũng chỉ có một người. Bố ông đó Tiểu Long Nhân, anh ấy là Đà Tương Du, mọi người Đại Hoàng Phong giống trong YY. Tiểu Long Nhân nháy mắt bị giống tỉnh. Vội vàng giống theo, Đà Tương Du, boss mật anh cái gì? Là máu đổ hay trị thương? Lúc bị boss điểm danh đến khi thừa nhận thương tổn cũng chỉ cách có vài giây. Cũng là thời khắc mấu chốt, Tiểu Long Nhân nói câu này xong Thẩm Tuất liền sửng sốt một lúc. Nhanh chóng trả lời, từ từ, để tôi coi lại, Đại Thiên Vương nghiêm trang đi nhìn mật ngữ. Mọi người trong Đại Hoàng Phong tập thể quỳ xuống, giờ mới đi nhìn mật ngữ còn kịp sao? Tỉnh đi Đại Tương Du, Trương Khải Phong người ta sẽ không cho anh nhiều thời gian đâu. Mắt thấy boss lớn ném thương tổn xuống, lòng bàn tay Tiểu Long Nhân ướt nhẹp mồ hôi, không kịp chỉ huy liền nhanh chóng lôi linh vũ của mình xông lên đỡ thương tổn phụ Đại Tương Du. Không chỉ là Tiểu Long Nhân. Dương Quang Đường, Du, Tiểu Bạch cũng đều liều mạng xông lên. Soạt, thương tổn của boss rốt cuộc cũng ném xuống. Theo sau đó còn có giọng nói buồn bực của Đại Thiên Vương. Hả, tiểu đường tử sao cậu chết rồi? Boss mật tôi là máu đồ tức thời. Mất có 1.500.000 máu thôi. Sao mọi người chạy qua hết vậy? Lạc thần nghe thấy lời Đại Tương Du nói liền ôm hận hộc máu. Không phải cậu lo lắng Đại Tương Du mới nhảy qua đỡ bớt thương tổn sao? Đáng thương thanh máu của cậu vốn giòn tan rồi. Mới vừa bị boss đánh lan một cái. Dương Quang Đường liền trực tiếp ngã xuống cạnh Đả Tương Du. Mà bọn Tiểu Long Nhân, Du Du, Tiểu Bài Trai nấy cũng đều chỉ còn có chút máu. Trong lòng cũng rơi lệ đầy mặt. Bụng mặt lui về. Ha ha, thật ra trong đoàn đội này ai cũng có thể lo lắng. Còn cái tên không cần phải lo nhất, chi là Đại Tương Du mà. Ý thức được điểm này, mấy người Đại Hoàng Phong thương hại nhìn Dương Quang Đường vì yêu mà tự tử ngã dưới đất. Bởi vì lúc này trong đoàn chỉ có mình Dương Quang Đường là chết. Tiến độ đánh phụ bản cũng nhanh chóng quay về quỹ đạo. Sau hơn 5 phút chiến đấu lâu dài với Boss, thanh máu của Trương Khải Phong rốt cuộc cũng giảm từ 50 xuống còn 10. Làm toàn thể thành viên Đại Hoàng Phong chấn động tinh thần. 10, con số này là con số chưa có một thế lực lớn mạnh nào trong cả trò chơi đạt đến. Mà này con số là trò chơi nội trước mắt sở liệt ra các thế lực lớn cao nhất đoàn đội chưa từng có đạt tới qua con số. Mà một thế lực chiến đấu nho nhỏ như bọn họ lại đạt được. Cứ theo tốc độ này đánh tiếp, quyền thủ sát Trương Khải Phong tuyệt đối là nằm trong túi Đại Hoàng Phong họ. Vốn cũng chỉ mong vào được top 10 thôi. Không ngờ được vinh dự thủ sát đang nằm ngay trước mắt. Toàn bộ Đại Hoàng Phong đều hưng phấn. Tốc độ gõ kỹ năm cũng nhanh lên một bậc. Ngay lúc máu của Bosco có 3. Trên YY liền phát ra tiếng la. Đậu, Boss cuồng bạo. Lúc máu đến giới hạn nhất định thì Boss sẽ cuồng bạo. Lúc đó sẽ ra tuyệt chiêu hay sát thương cực kỳ lớn. Boss cuồng bạo. Hả, cái quái gì vậy? Trong đầu mọi người liền ngốc sững. Vị boss Trương Khải Phong trước mắt họ đột nhiên thực hiện một chiêu thức của trưởng môn dịch kiếm là Cửu Huyền Thiên Nguyên Quyết. Chưa để mọi người kịp phản ứng lại đã ném liên tục 3 phát vào đoàn đội. Trương Khải Phong hay là Trương Tam Pháo? Nơi nào tên 3 pháo đó đi qua liền phơi đầy thi thể. Không thấy một ngọn cỏ. Âu thi đó. Huyền Nguyệt bị Trương Khải Phong trực tiếp lôi qua làm bia đỡ đạn không cam lòng ngã chổng vó. Overton từ, rối loạn thù hận, không kiểm soát được thù hận, tức không chỉ sát thương vào một vài người nhất định, tăng, mà sát thương lên cả đám. Lúc đi đánh boss thường chia vị trí làm sát thương, chịu đòn, trị liệu, khống chế mỗi người một vị trí để tránh boss đánh lung tung. Vì mỗi chức nghiệp mỗi đặc điểm. Nếu không có chiến thuật thì rất dễ thất bại, trừ phi chiến lực người chơi hơn boss rất nhiều mới dám đi một mình hay là đánh lung tung. Không nghĩ tới còn 3, máu mà gây rối loạn được như vậy, vừa cuồng bạo vừa OT làm Tiểu Long Nhân cũng bối rối cực kỳ. Nhưng là một người chỉ huy, Tiểu Long Nhân nhanh chóng phân tích tình huống hiện giờ, Đả Tương Du nhanh kéo lại thù hận đi, Phó Tê phụ đỡ thù hận. Mấy người còn lại công kích tiếp. Phó Tê là Tô Nhị cậu mới nhị. Cậu luyện thay nhà Đại Tương Du quả nhiên rất chuyên nghiệp. Mau chóng đạp boss một cái lôi lại thù hận qua. Nhưng không trụ được bao lâu cũng phải hy sinh trước trạng thái cuồng bạo của Trương Khải Phong. Boss lúc cuồng bạo lực công kích tăng gấp mấy lần. Hơn nữa Trương Khải Phong cũng không phải boss mà Tô Nhị cậu mới nhị có thể chống nổi. Trong thế lực lại có mấy MT nữa hy sinh. Boss bắt đầu bão nổi chạy khắp màn hình rượt người. Mên tăng, chủ tăng, chủ tê, mình có chú thích ở mấy chương đầu rồi. Khi tê chết thì boss có xu hướng đánh máu mỏng công kích mình hơn máu dày. Nhất thời toàn ứng long thần điện gà bay chó sủa. Mấy người ra giòn kéo boss chạy bỏ mạng khắp nơi. Mấy DPS còn lại đuổi theo boss liều mạng đánh. Hồn ào như chợ vỡ. Nhưng tình trạng như vậy cũng rằng có tầm một phút đồng hồ. Người trong đoàn đội lần lượt ngã xuống, thẳng đến lúc Tiểu Bạch ném kỹ năng cực mạnh, cuối cùng kéo máu của boss từ 1, còn hơn không, hoài hoài cũng sôi trào. Hơn không, hơn không? Một kỹ năng nữa boss sẽ chết. Con có ai sống đó? Mau chạy tới chém nha. Đậu, bố còn CD kỹ năng nhất mộng trường sinh không sống lại được. Ai không CD đừng giấu mau dùng đi. CD là thời gian làm lạnh mình nói ở mấy chương đầu. Nhắc lại để quên, mau mau, còn có chút thôi, thủ sát đó, tìm đi coi, cho ngoài ngoài kích động một mảnh, nhưng cũng không ai có thể đứng lên nện cho boss phát cuối. Ngược lại có người cẩn thận mở danh sách đoàn đội, do từng tên, Đà Tương Du còn sống, Đà Tương Du sống, nhìn đến đoàn viên duy nhất còn sống trong đội ngũ. Rốt cục có người hưng phấn kêu lên, hoa hoa hoa, Đà Tương Du còn sống, Đà Tương Du xông lên đi. Bảy người Đại Hoàng Phong đều nhìn chằm chằm vào nhân vật duy nhất đứng vững. Trên tay Đại Tương Du còn cầm Thiên Giật Vân Thư, đối diện Trương Khải Phong. Lên đi chứ, mọi người kêu, Đại Tương Du không nhúc nhích, lên nào, mọi người tiếp tục kêu, Đại Tương Du vẫn không nhúc nhích. Đà Tương Du anh lên đi chứ. Mọi người nóng nảy, Đại Tương Du vẫn không nhúc nhích. Ngược lại Trương Khải Phong phát hiện ra Trương Khải Phong. Giật giật ngón tay, gọi quái con nhảy ra đá bay anh. Đừng hỏi người Đại Hoàng Phong giờ có tâm trạng thế nào. Bọn họ sắp khóc, Đại Tương Du bị đẩy ngã. Trương Khải Phong thoát trạng thái chiến đấu. Cây máu không, lập tức đầy, y như vừa hồi sinh vậy. Quay đầu đi tới chỗ cũ. Trên YY im lìm một đám. Mãi đến khi có một giọng người loáng thoáng truyền đến. Thẩm Nhị cậu thật là. Tôi ấn chung cả buổi mới ra mở cửa. Người đến lớn tiếng nói. Giọng điệu cực kỳ đáng đánh. Ra là mở máy chơi game. Cách chương.